Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, 161 chấn kinh thỏ con, H2 dấu lớn thấy nhiều ngày không thấy Thẩm Hy, Thẩm Hân trong lòng nháy mắt tràn đầy ủy khuất, nghẹn ngào liền nhào vào Thẩm Hy trong lòng ngực, ca, ca, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Rốt cuộc tìm được ngươi. Mảnh khảnh ngón tay dùng sức bắt lấy Thẩm Hy vạt áo trước. Nước mắt trong suốt dừng ở trên quần áo, lưu lại loang lổ vệt nước. Thẩm Hy dùng sức đem Thẩm Hân ôm vào trong lòng ngực. Nghe nàng nghẹn ngào tiếng khóc, hắn cảm thấy trái tim như là bị vô hình bàn tay nắm chặt, dị thương khó chịu. Nghĩ vậy chút thời gian lo lắng đề phòng, hắn hai mắt dần dần cũng đã ươn ướt. Hắn chớp chớp mắt, đem lệ ý bước trở về, đồng thời duỗi tay vỗ vỗ Thẩm Hân phía sau lưng, ôn nhu ân ủi nói, vui sướng ngươi đừng khóc, ca ca thề, về sau không bao giờ làm ngươi rời đi ca bên người, về sau ca ca sẽ bảo hộ ngươi. Hắn nói tới đây, duỗi tay nâng lên Thẩm Hân gương mặt, đang muốn lau đi trên mặt nàng nước mắt, lại đột nhiên thấy Thẩm Hân bên phải mặt sưng phù lão cao. Nàng là mặt trái xoan, khuôn mặt đặc biệt tiểu xảo tú khí, làn da càng là trắng nõn non mịn, đặc biệt khả nhân đau. Chính là hiện tại, nàng bên phải gương mặt thế nhưng cao cao đến sưng lên, mặt trên thậm chí còn có rõ ràng dấu ngón tay ngân. Thẩm Hy lại không phải người mù, nơi nào sẽ nhìn không ra tới hắn thật vất vả tìm được bảo bối muội muội rõ ràng là bị người đánh. Thật là buồn cười, khi người quá đáng. Sắc mặt của hắn nháy mắt trầm đi xuống, một trương thanh tú khuôn mặt trở nên xanh mét, trong mắt chớp động cùng hắn ngoại hình không chút nào tương xứng lệ khí. Thật cẩn thận mà phụng trụ Thẩm Hân mặt, Thẩm Hy nghiến răng nghiến lợi hỏi, vui sướng, ngươi nói cho ca, là ai đã thương ngươi, có phải hay không rất đau? Hắn ngón tay nhẹ nhàng chạm chạm Thẩm Hân sưng đỏ gương mặt. Thẩm Hân tức khắc đau đến kêu thảm thiết lên, a, ca, ngươi đừng chạm vào nơi đó, đau đã chết. Nàng nói chuyện, một đôi mắt nháy mắt liền tràn đầy nước mắt, trong suốt nước mắt treo ở khóe mắt, sấn đến cặp mắt kia càng thêm đến xinh đẹp. Thẩm Hy chạy nhanh thu hồi ngón tay, lại lần nữa hỏi, vậy ngươi nói cho ta, là ai đã thương ngươi? Thẩm Hân cũng không biết Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương tên. Nàng nghĩ nghĩ, đem sự tình trải qua nói cho Thẩm Hy, ta vốn dĩ đãi ở trong thành một cái ân toán khu, chờ ngươi tới tìm ta. Chính là trong thành tang thi càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lợi hại, ân toàn khu người đều đặc biệt sợ hãi, nói muốn dọn đến ngoài thành ân toàn khu, chỉ có nơi này ân toàn. Ta liền đi theo bọn họ tới, tới trên đường gặp một con rất lợi hại tang thi, có cái quân nhân đã cứu ta, hắn bị đưa đến ân toàn bệnh viện, ta lo lắng hắn, liền ở nơi đó thủ, có hai cái dị năng giả vì hắn trị liệu, sau lại tới nữa một đôi họ Phương huynh muội, cái kia muội muội nhưng hung, còn làm người đem ta đuổi ra tới, ta trên mặt thương là bị nàng ca đánh. Nghe nàng nói như vậy, Thẩm Hy sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, hắn lạnh lùng cười, họ Phương phải không, vui sướng ngươi yên tâm, ca ca khẳng định vì ngươi lấy lại công đạo. Hắn đã đoán ra là ai. Thẩm Hân thực thông minh, vừa nghe lời này liền biết Thẩm Hy khẳng định nhận thức kia đối huynh muội. Nàng nhịn không được lại hỏi, ca, ngươi có phải hay không nhận thức bọn họ? Bọn họ là ai a? Ta xem cái kia Chu thiếu tá đối bọn họ đặc biệt khách khí, cũng không biết là cái gì địa vị. Thẩm Hy vỗ vỗ nàng bả vai, cũng không có trả lời, mà là nói, ngươi là vừa rồi tới ân toàn khu đi. Đi, ta mang ngươi đi đăng ký thân phận, lại mang ngươi đi ca trụ địa phương. Ở trong mắt hắn, chính mình muội muội đơn thuần lại thiện lương, hắn nhưng không nghĩ làm nàng biết những cái đó âm độc tính kế. Thẩm Hân nhìn ra Thẩm Hy là không nghĩ nói, nhưng là nàng thật sự rất muốn biết, liền hơi hơi rũ xuống đôi mắt, ánh mắt từ dưới lên trên nhìn Thẩm Hy, đau thương rồi lại ngoan ngoãn. Nàng còn tiện giải nhân ý mà nói, ca, bọn họ thân phận không thể nói sao, ngươi nếu là có điều cố kỵ nói liên tính, ta không hỏi ngươi. Thẩm Hy tâm tức khắc mềm nhũn. Hắn từ trong túi móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, nhẹ nhàng lau khô Thẩm Hân trên mặt nước mắt, lo lắng làm đau Thẩm Hân. Hắn động tác cực kỳ mềm nhẹ. Sau khi xong hắn nói, nói cái gì ngốc lời nói đâu, ta là ngươi ca, ngươi hiện tại cái gì đều không cần lo lắng, cũng không cần kiêng kỵ bất luận cái gì sự tình. Thẩm Hân nghe vậy, âm thầm đắc ý mà cười, trên mặt lại vẫn là kia phó ngoan ngoãn bộ dáng. Nàng chiều Thẩm Hy ngọt ngào mà cười, ca tương đương ta liền biết, vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Nàng nói tới đây dừng một chút, lại tiếp tục nói, nếu không có gì kiêng kỵ nói, bọn họ rốt cuộc là ai a? Cái kia họ Phương nữ nhân như vậy kiêu ngạo, địa vị của bọn họ rất cao sao? Thẩm Hy khinh thường mà cười rộ lên, địa vị cao, nàng liền mau tự thân khó bảo toàn. Thẩm Hân vừa nghe càng thêm đắc ý lên, nàng quả thực hận không thể hướng Thẩm Hy hỏi rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, cái kia chán ghét nữ nhân sẽ rơi xuống như thế nào kết cục. Bất quá nàng ánh mắt lóe lóe, trên mặt chút nào nhìn không ra sơ hở. Ca, ngươi có ý tứ gì? Nàng làm sao vậy? Thẩm Hy không muốn làm nàng biết ngầm những cái đó không thể gặp quang âm mưu tính kế, liền không muốn xuống chút nữa nói, chỉ nói, nàng là gieo gió gặt bão, vui sướng, ngươi cũng đừng quản. Không khỏi Thẩm Hân tiếp tục hỏi đi xuống. Hắn ôm lấy Thẩm Hân bả vai, đem nàng hộ ở trong ngực, vừa đi một bên nói, hảo, đừng nói này đó, vui sướng, ngươi nói cho ca, ngươi mấy ngày nay đều là như thế nào quá. Đúng rồi, ta xem trên người của ngươi có năng lượng dao động, ngươi thức tỉnh rồi cái gì dị năng. Hai người dần dần đi xa, Thẩm Hy trước mang theo Thẩm Hân đi đăng ký thân phận, xử lý thân phận tạp, lúc sau biết được nàng cái gì hành lý đều không có sau, lại mang nàng đi mua sắm quần áo. Sau khi xong, hắn đem Thẩm Hân mang về trụ địa phương. Hắn trở về thời điểm, Mạnh Thanh La đang ở dùng giản dị bếp lò chuẩn bị ăn. Thấy hắn phía sau Thẩm Hân, Mạnh Thanh La chính là sửng sốt. Nàng là ai? Nói chuyện đồng thời, Mạnh Thanh La lạnh băng ánh mắt đem Thẩm Hân từ trên xuống dưới tinh tế mà đánh giá một lần. Kia ánh mắt phảng phất mang theo thứ, xem đến Thẩm Hân phá lệ không thoải mái. Thẩm Hân theo bản năng đánh giá Mạnh Thanh La liếc mắt một cái, phát hiện Mạnh Thanh La không chỉ có xinh đẹp, dáng người còn đặc biệt nóng bỏng. Cái này làm cho thân là nữ nhân nàng ghen ghét không thôi, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Nàng không biết Mạnh Thanh La thân phận, tuy rằng trong lòng bất mãn, trên mặt lại không lộ mảy may. Ngược lại chiều Mạnh Thanh La nhu nhu mà cười, ngoan ngoãn mà nói, ta kêu Thẩm Hân, là hắn muội muội, tỷ tỷ ngươi là ai a? Lớn lên thật xinh đẹp. Mạnh Thanh La cũng không có đem nàng khen tặng để vào mắt, nàng là lính đánh thuê, nhất nhìn không thuận mắt chính là cái loại này nhu nhu nhược nhược nam nữ. Phía trước nàng liền rất không thích Thẩm Hy, đối với trước mắt cái này Thẩm Hân, nàng trong lòng liền càng không thích. Phương diện này không chỉ có đồng tính tương mắng nguyên nhân, càng là bởi vì nếu không phải Thẩm Hy kiên trì muốn tìm muội muội, bọn họ căn bản không có khả năng ở thành phố Thương trì hoãn lâu như vậy. Đã sớm hồi Bối thị, nàng không để ý đến Thẩm Hân Kỳ hảo, mà là cười như không cười mà nhìn Thẩm Hy, không khách khí hỏi, nàng chính là ngươi vẫn luôn tìm kiếm muội muội, ngươi mang nàng trở về, chuẩn bị làm nàng đang ở nơi nào? Trước nói hảo, ta là tuyệt đối sẽ không theo nàng cùng nhau trụ này gian nhà ở tổng cộng 4 thất nhị thính. Mà bọn họ tổng cộng có 6 cá nhân, Bạch Diệp cùng nàng tắc chiếm một gian nhà ở, sau đó Trần Tứ cùng Thẩm Hy một gian, Hầu Tam Nhi cùng Từ Ngũ ở một gian, hiện giờ nhiều một cái Thẩm Hân. Biện pháp tốt nhất tự nhiên là Mạnh Thanh La cùng nàng cùng nhau trụ. Nhưng là Mạnh Thanh La thật sự không thích loại này nhu nhu nhược nhược thố ti hoa. Căn bản không muốn cùng nàng trụ cùng nhau. Nhưng nếu là Thẩm Hân không cùng Mạnh Thanh La cùng nhau trụ nói, nàng chẳng lẽ muốn cùng Trần Tứ cùng Thẩm Hy tể một gian nhà ở sao? Thẩm Hy cùng nàng là huynh muội còn không có cái gì. Trần Tứ chính là cái đại nam nhân. Thẩm Hy vừa nghe lời này, liền biết Mạnh Thanh La là cố ý làm khó dễ chính mình. Sắc mặt của hắn trầm xuống, nói thẳng nói, vui sướng sẽ cùng ta cùng nhau trụ đến nỗi Trần Tứ. Làm hắn dọn đi ra ngoài là được, nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, Mạnh Thanh La liền nói, có thể, bất quá các ngươi chỉ có thể ngủ phòng khách. Thẩm Hy không nghĩ tới Mạnh Thanh La như thế quá phận. Hắn không thể nhịn được nữa mà nói, Mạnh Thanh La, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mạnh Thanh La cũng không có để ý tới hắn, ngược lại tiếp tục nói, Thẩm Hy, ngươi đừng quên, không có chúng ta, ngươi đừng nghĩ tồn tại tới Bối thị, đừng ở lão nương trước mặt đặng cái mũi lên mặt, ngươi không xứng. Còn có, nếu ngươi muội muội tới, như vậy từ giờ trở đi, các ngươi hai người đồ ăn các ngươi chính mình phụ trách. Nàng vì đồng bạn làm ăn chính là cam tâm tình nguyện. Chính là này cũng không đại biểu, nàng sẽ hầu hạ Thẩm Hy cùng Thẩm Hân này hai cái đại người sống. Thẩm Hy nhưng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, bởi vì chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Hắn ngày thường trừ bỏ tìm kiếm nguyên thạch thời điểm chủ động ra sức lực. Mặt khác thời điểm cơ bản là lười đến động thủ. Hắn tuy rằng thức tỉnh rồi tinh thần hệ dị năng, thân thể lại rất gầy yếu. Sức lực liền Mạnh Thanh La đều so ra kém. U đọc sách, www.ukanu.net càng miễn bàn những cái đó nam nhân. Bạch Diệp đám người biết hắn thân thể không được, cũng không miễn cưỡng hắn. Này liền làm cho hắn trong tay trừ bỏ thân phận tạp thượng có chút ít tín dụng điểm, căn bản không có vật tư. Phía trước Mạnh Thanh La chưa từng có nói qua nói như vậy, cho nên đối với những người khác chiếu cố, hắn vẫn luôn tiếp thu đến đương nhiên. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Mạnh Thanh La thế nhưng sẽ nói như vậy, thật sự là thật quá đáng. Không đợi hắn mở miệng, Mạnh Thanh La liền cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ta sẽ tiếp tục hầu hạ các ngươi huynh muội? Đừng làm mộng tưởng hão huyền, bởi vì ở ân toán khu, nàng chầu này liền không lại làm khó ăn mì gói, mà là nấu thơm ngào ngạt cơm tẻ, trừ bỏ cơm ngoại. Còn chuẩn bị lạp xưởng, thịt khô, vịt nướng chờ ăn thịt, tất cả đều là chân không đóng gói. Duy nhất tiếc nuối là, bọn họ trong tay cũng không có mới mẻ rau dưa. Phương gia nhưng thật ra có, chính là Mạnh Thanh La trong lòng không thích Phương Vũ Hân. Tự nhiên không muốn đi Phương gia tự rước lấy nhục, lúc này đã là giữa trưa. Đúng là cơm điểm thời điểm, nấu chín ăn thịt tản mát ra mê người mùi hương, không ngừng kích thích người muốn ăn. Nghe cái này hương vị, mặc kệ là Thẩm Hy vẫn là Thẩm Hân, đều cảm thấy đói bụng. Nhưng vấn đề là, huynh muội hai người đều sẽ không làm ăn. Thấy Mạnh Thanh La không hề có thoái nhượng ý tứ, huynh muội hai người đều có chút xuống đài không được. Vừa lúc này, mở cửa thanh âm vang lên, trong phòng người sôi nổi đi ra. Thẩm Hân thấy bọn họ, ánh mắt hơi hơi trượt lóe, trong lòng lập tức có chủ ý. Nàng ánh mắt bay nhanh mà đánh giá quá mọi người, sau đó liền nhìn chằm chằm Bạch Diệp không bỏ. Ngay sau đó, nàng trong mắt bịt kín hơi nước, phấn nộn môi hơi hơi mở ra, hàm răng khẽ cắn môi dưới, làm ra dụ hoặc tư thái, biểu tình lại như là chấn kinh thỏ con giống nhau. Đối, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. R1152, hết chương.